Tinh không chi giờ, chương 255, trụ cột 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Luân lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế của mình trên khoang chỉ huy tàu Đại Thiên Sứ. Sự chú ý của cô đều tập trung vào màn hình radar trên tàu, biểu hiện tình trạng chiến đấu thời gian thực ở khu vực đánh chặn phía sau hạm đội. Cho dù trên màn hình chỉ là một mảng lớn hỗn tạp các chấm màu di động với tốc độ cao. Những chấm màu đỏ, biểu hiện chiến đấu cơ địch. Màu xanh, biểu hiện chiến đấu cơ đồng minh. Màu vàng, biểu hiện tên lửa và ngư lôi. Đan xen chằng chịt với nhau. Đối với người bình thường có lẽ sẽ nhìn đến hoa mắt mà không hiểu điều gì. Nhưng đối với một phi công chiến đấu xuất thân, có kinh nghiệm thực chiến phong phú như Phi Luân mà nói, đó không phải là vấn đề. Cô có thể căn cứ theo vị trí, sự thay đổi và tốc độ vận động của các điểm sáng để nhận ra tình thế chiến cục đang ở mức nào. Cho dù không chiến vẫn diễn ra kịch liệt, nhưng trên mặt Phi Luân vẫn rất nhẹ nhàng, tùy ý, ngoại trừ đôi khi hỏi xem lực lượng chiến đấu cơ tiếp viện đang ở vị trí nào. Hoặc là liếc mắt nhìn một màn hình khác nơi thể hiện khoảng cách của tốp chiến đấu cơ thứ hai của đế quốc. Đại bộ phận thời gian, Phi Luân chỉ bình tĩnh nhìn màn hình lớn, không căng thẳng cũng chẳng lo âu. Ngay cả những sĩ quan bình thường trên tàu Đại Thiên Sứ, cho dù không hiểu rõ tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng chỉ nhìn sự thong thả và trấn tĩnh của tư lệnh cũng có thể biết tình hình chiến đấu nhất định có lợi cho đồng minh. Ít nhất là không thua. Tình hình không chiến đương nhiên là tuyệt đối có lợi cho đồng minh. Chiếm được nhiều ưu thế như vậy, nếu còn không giải quyết được đòn tấn công của đế quốc, thì chỉ có thể có một nguyên nhân, thượng đế ra tay can thiệp. Nhưng điều này tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên các chiến đấu cơ của đế quốc bị đánh cho thất điên bát đảo cũng là chuyện bình thường. Những chiếc tia chớp lợi dụng số lượng và chất lượng áp đảo, không mất thời gian đã xuyên qua nhóm nữ yêu hộ tống, xông vào đám đoàn kiếm. Nhất là khi hai liên đội của Robert Pano và Sonia như hai gọng kìm kẹp lại từ hai cánh, lợi dụng điểm yếu lực lượng tiêm kích ở hai cánh của đế quốc quá mỏng, không những kẹp sườn mà còn nhảy vào sau đội hình chiến đấu cơ địch, trực tiếp đánh vào đuôi 30 chiếc đoàn kiếm đáng thương. Đó là một trận đánh ư, nói nghiêm khắc thì là một vụ tàn sát. Chúng tôi như những con cừu ngồi chờ lên bàn mổ, một phi công sống sót sau trận đánh trung úy Brum nói. Anh ta là một phi công trên đoàn kiếm. Chiến đấu cơ của anh ta bị bắn rơi ngay từ đầu. Anh ta chỉ có may mắn là thoát ra đúng lúc chiến đấu cơ sắp nổ rồi ngồi chờ trong khoang cứu nạn. Chính mắt anh ta đã thấy thê đội công kích đã bị kẻ địch hung hãn đánh cho tan rã như thế nào. Lực lượng hộ tống, nữ yêu, đừng có đùa, bọn họ bản thân còn không lo kịp, hơi đâu lo lắng cho chúng ta. Tôi có thể nhìn thấy nữ yêu, chúng đều bị ít nhất một chiến đấu cơ địch bám theo. Cố gắng lắm mà không cắt đuôi được, không cần bao lâu, ở hướng đó sẽ có một quả cầu lửa màu vàng. Đương nhiên tôi không cho rằng đó là chiến đấu cơ địch nổ tung. Tuy anh chàng trung úy nói có chút khoa trương, cho dù các phi công đều biết mình đang đối mặt với ai, cũng biết người chỉ huy đối phương là nhân vật trong truyền thuyết của trạm không gian Cardoso, nhưng những chiến đấu cơ hộ tống vẫn dùng toàn lực yểm hộ cho đoàn kiếm, giao chiến với tia chớp không chút nhân nhượng. Tuy nhiên do thực lực chênh lệch, bọn họ cố gắng đến đâu cũng chỉ tạo cho các phi công đồng minh một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Đối với kết quả không chiến không ảnh hưởng gì lớn. Thuận tiện nói thêm một câu. Trung úy Brum sau khi chiến đấu kết thúc được cứu đi lên, anh ta sau đó cũng gia nhập đồng minh, phục vụ ngay ở phi đội 9. Trên thực tế, không ít những phi công được cứu lên rồi gia nhập đồng minh, tỷ lệ so với những lần trước cứu lên phi công đế quốc cao hơn nhiều. Trong đó có một nguyên nhân trọng yếu là bởi vì Thụy Sâm vốn xuất thân từ trạm không gian Cardoso. Bản nhân Thụy Sâm không nghĩ tới danh tiếng lại còn có thể sử dụng đặc thù như vậy. Do nữ yêu không thể thực hiện việc yểm trợ một cách hữu hiệu, đoàn kiếm hoàn toàn thành phần miếng mồi ngọn cho đa số tia chớp. Cho dù những chiếc đoàn kiếm có cố tạo lên đội hình dày đặc để xây dựng lưới lửa phòng ngự, nhưng vẫn là vô ích. Những chiếc tia chớp tiến công có số lượng vượt trội. Hơn nữa phối hợp thành thạo. Không ngừng có đoạn kiếm bị phá hủy. Mỗi một chiếc đoạn kiếm bị phá hủy. Có nghĩa là đội hình hỏa lực xuất hiện một chỗ trống. Cũng có nghĩa tia chớp càng có nhiều cơ hội đột kích. Cũng có nghĩa đợt tấn công tiếp theo sẽ có càng nhiều đoạn kiếm bị phá hủy. Tất cả hình thành một vòng tuần hoàn ác nghiệt. Một mệnh lệnh phát ra. Tất cả đoàn kiếm may mắn còn tồn tại giải tán đội hình. Độc lập tìm cách công kích. Trung tá Angnaduoke hạ lệnh với một sự thống khổ. Bởi vì quân phản loạn đem mục tiêu công kích tập trung vào các đoàn kiếm. Chiến đấu cơ có thể dựa vào nhau để tạo thành sự trợ giúp và phối hợp. Tạo ra lưới lửa tự vệ dày đặc hơn. Mạnh mẽ hơn. Nhưng điều này cũng làm cho mục tiêu quá tập trung. Làm cho các đoàn kiếm không thể cơ động và tránh né. Cũng khiến cho quân phản loạn có thể càng dễ dàng tìm được mục tiêu công kích. Mà theo tình huống trước mắt, chỉ sợ không đợi tới gần đội tàu vận chuyển của quân phản loạn. Đoàn kiếm đã không tồn tại một chiếc nào. Có điều, giải tán đội hình, có thể lợi dụng các đoàn kiếm đột phá. Tiếp cận hạm đội, bất lợi cũng rõ ràng. Tạm thời không nói đến việc mất đi đội hình chiến đấu yếu so với việc bay trong đội hình càng dễ dàng bị phá hủy hơn. Thêm vào đó, cho dù có thể may mắn tránh thoát được phạm vi công kích của tia chớp, không tạo đội hình chỉ là những đòn tấn công phân tán, thiếu phối hợp và yểm hộ, là không có khả năng tạo thành sự uy hiếp lớn đến hạm đội. Nhưng giờ phút này trung tá cũng chẳng thể lo cho tất cả nữa. Tiếp tục tạo đội hình thì có lẽ đến cơ hội nổ súng cũng không có. Phân tán ra đột phá. Có lẽ còn có vài chiến đấu cơ may mắn hoặc nhờ kỹ thuật cao siêu có thể được nữ yêu yểm hộ đột phá qua tuyến đánh chặn để công kích. Tuy nói công kích hiệu suất khó có thể đảm bảo. Nhưng mục tiêu cũng không phải là hạm đội chiến đấu có hỏa lực phòng ngự mạnh. Mà là các tàu vận chuyển có hỏa lực phòng ngự kém cỏi. Cho nên vẫn có cơ hội. Chỉ cần có mấy chiếc chiến đấu cơ đột phá, tiến đến gần đội tàu vận chuyển, khẳng định có thể tạo thành sự phá hoại tương đối. Thụy Sâm không để ý đến số ít đoàn kiếm cùng nữ yêu đã đột phá. Anh mệnh lệnh cho các phi công tăng cường giải quyết đám nữ yêu còn đang chống đỡ. Số ít chiến đấu cơ đột phá tuyến đánh chặn của anh cũng chẳng làm được gì. Tuy rằng đột phá qua tốp chiến đấu cơ chủ lực. Nhưng giữa những kẻ may mắn ấy và mục tiêu của họ, đội tàu vận chuyển, còn có hạm đội cơ động độc lập số 5 với 7 chiến hạm. Còn có phụ trách tuyến đánh chặn thứ 2 gồm các trung đội Hắc Kỵ Sĩ và Tuyết Lang. Dưới sự chỉ huy của Tòa Nhãn, Thụy Sâm tin tưởng hai chiếc trung đội đang khao khát chiến công sẽ không bỏ qua những chiếc chiến đấu cơ đó. Nhớ tới vẻ oán giận cùng tâm trạng sục sôi quyết chiến. Thụy Sâm mỉm cười. Nói không chừng này đám nhóc đó còn đang thầm oán bọn họ làm quá tốt. Để lại cho bọn chúng quá ít chiến đấu cơ địch. Đúng là không đủ chia nhau. Những chiếc nữ yêu còn lại trên chiến trường. Không yểm hộ đoàn kiếm mà cũng không rút lui cũng chẳng còn nhiều. Khắp nơi đều là bị xác chiến đấu cơ. Hoặc khoang cứu nạn. Trong một trận đánh tương đối tiểu này. Đồng minh phá hủy 67 chiến đấu cơ đế quốc. Trong đó bao gồm 27 chiếc đoàn kiếm cùng 40 chiếc nữ yêu. Cái giá phải trả là 4 chiếc tia chớp bị bắn rơi. Có 4 chiếc khác bị thương nhẹ. 4 chiếc đoàn kiếm cùng 5 chiếc nữ yêu đột phá qua tuyến phòng ngự vẫn kiên quyết tiếp tục nhiệm vụ. Nhưng bị hai trung đội 21 chiếc tia chớp nhiệt liệt hoan nghênh. Phòng trừng vận mệnh rất đáng lo. 11 chiếc nữ yêu cùng 2 chiếc đoàn kiếm đã lui lại. Đối với đám này, Thụy Sâm nghiêm cấm truy kích. Đợt tấn công thứ hai của đế quốc đang tới gần. Truy kích sẽ rất nguy hiểm. Cần tập trung lực lượng giải quyết đám địch còn lại trên chiến trường với chỉ 10 chiếc nữ yêu này. Nói chung bọn chúng bị số đông tia chớp quần lấy. Không thể tiếp tục đi tới. Cũng không rút lui được. Thời gian tồn tại của chúng cũng không còn nhiều lắm. Xin chú ý, tuy Clip 01, Tòa Nhãn 03 báo cáo. Đợt tấn công thứ hai của đế quốc có động tĩnh. Các chiến đấu cơ nữ yêu và siêu nữ yêu đã tăng tốc thoát ly khỏi đội hình đoàn kiếm. Đang ở gia tốc hướng tới chiến trường. Dự tính tối đa sau 10 phút sẽ tiếp cận với các bạn. Hiểu rồi. Các chiến đấu cơ tiếp viện ở đâu? Thụy Sâm hỏi. Xem ra, hạm đội 11 của đế quốc cũng sốt ruột khi thấy đợt tấn công thứ nhất trong thời gian ngắn như vậy bị tổn thất nghiêm trọng tổn thất. Nói thật ra, Thụy Sâm cũng có chút sốt ruột. Bọn họ sẽ lập tức tiến vào thiên hà Outer Melon. Tỏa nhãn 03 còn chưa nói hết. Lập tức sửa lại. Báo cáo chỉ huy. Bọn họ đã đến. Không cần tỏa nhãn 03 báo cáo. Thụy Sâm đã thấy được. Tuy rằng rất khó dùng mắt thường nhìn thấy những chùm sáng trắng chói lòa không ngừng xuất hiện ở cổng siêu không gian JP4. Nhưng radar của anh thể hiện rất chiều chiến đấu cơ đồng minh đột nhiên xuất hiện ở cổng siêu không gian. Hơn nữa, số lượng còn nhanh chóng tăng lên. Dù sao cổng siêu không gian JP4 vẫn nằm trong tầm quét của radar trên tia chớp. Chú nhóc, làm gọn lắm. Hy vọng chúng ta không tới muộn. Thượng tá Taylor liên lạc với anh ngay khi chiến đấu cơ tiến vào thiên hà Outer Melon. Thông qua tòa nhãn ông đã biết tình hình chiến đấu. Do đó ngay lập tức gửi đến lời chúc mừng đối với việc phi đội 9 nhanh chóng đánh tan đợt tấn công thứ nhất của đế quốc. Không muộn đâu. Chỉ huy, các người tới thật đúng lúc. Thụy Sâm vui sướng đáp. Giai đoạn đáng lo nhất đã trôi qua. Hiện tại tôi thật sự hy vọng nhìn xem. Hạm đội đế quốc cùng các chiến đấu cơ của bọn họ sẽ làm gì bây giờ? Cách chương.